Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng ra lệnh cho bản thân, nghiêm chỉnh trở lại, không được suy nghĩ lung tung. Lại một lần nữa, ngón tay thon dài ưu nhã nhẹ nhàng chạm qua vết chai mỏng mỏng trong bàn tay của nàng. Cảm nhận được ngón giữa mềm mại, Tu Lập Hành bất động thanh sắc, quay sang nhìn nàng. Chỉ thấy trong ánh sáng mờ mờ, gò má của nàng mơ hồ đỏ ửng lên, khiến cho hắn không khỏi vui vẻ, cười thầm. Vì vậy, một người có tâm, một người mỗi lần bị rõ ràng đều tưởng đối phương vô ý, cộng thêm hai người vui vẻ xem phim ăn uống. Lần đi xem phim này, phải nói là mỗi người đều có một niềm vui riêng. Muốn lén lút bắt cóc Tiểu Mân nhà ta à? Đừng mơ tưởng. Không sai không sai, coi như là đồng nghiệp, chúng ta sẽ không nhường. A Kỳ, A Nhạc, ba quả nhiên không khí công sinh hai đứa con trai này. Ban đêm, một góc phòng khách nhà họ Giang, ba nam nhân lưng hùm vai gấu cười to, vô cùng dương dương đắc ý. Trên lầu, Giang Tâm Hồng trốn vào trong phòng, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm một dãy số tự do, rồi do dự một hồi lâu. Nàng cảm thấy rất áy náy với Tu Lập Hành, rõ ràng là người ta hẹn nàng ra ngoài lại bị anh trai phá hư, cố ý chơi khăm, mặc dù là đồng nghiệp, sớm đã quen với thành tích ác liệt của họ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất xấu hổ, hơn nữa sau khi xem phim xong, liền bị anh trai kéo về, ngay cả một câu xin lỗi hoặc chú ý, áy náy cũng không có cơ hội thể hiện, thật sự là không có lịch sự. Thật là có lỗi với người ta. Được rồi, hai anh quá đáng như vậy là chuyện của họ, nhưng nàng cũng không thể như vậy. Nghĩ tới đây, Giang Tâm Hồng trong lòng có quyết định. Đầu tiên là ra cửa lén lút quan sát, xác định ba nam nhân kia vẫn dưới lầu đắc ý tự biên tự diễn. Lúc này mới thật sự khóa nhanh cửa, dứt khoát gọi điện thoại. Theo hồi chuông điện thoại, nàng không tự chủ khẩn trương, lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Bỗng dưng bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nam nhẹ nhẹ, dễ nghe như tiếng đàn violon. Tu tiên sinh. Bởi vì khẩn trương, Giang Tâm Hồng không tự chủ nay lắp. Tiểu Mân, nhận ra âm thanh của nàng, phương xa Tu Lập Hành không tự giác nở một nụ cười. Sau đó, nửa thật nửa giả khán nghị. Ta nhớ lần trước mời ngươi đi ăn thì ngươi lại trực tiếp gọi tên ta phải không? Thế nào bây giờ lại khách khí? Nghe vậy, Giang Tâm Hồng ngại ngùng gãi đầu, ngay sau đó nghĩ đến mình là đang nói chuyện qua điện thoại, đối phương không cách nào nhìn thấy động tác của nàng, vì vậy lập tức lúng túng gọi Lập Hành. Tiếng cười phát ra thật nhỏ, Tu Lập Hành hài lòng gật đầu, lập tức tán gẫu hỏi, muộn thế này còn chưa ngủ, tìm ta có việc gì sao? Nghe hắn giọng nói nhẹ nhõm, tựa hồ đối với việc ban ngày tuyệt đối không để ý. Giang Tâm Hồng không khỏi thở phào một cái, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng. Không có gì, chẳng qua là đối với chuyện hai anh em trai nhà ta, cảm thấy áy náy, nên muốn nói tiếng xin lỗi với ngươi. Kia không có gì, chớ để ý. Tu Lập Hành tuyệt đối không quan tâm, bất quá nếu cơ hội đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không bỏ qua, thuận thế lại nói. Nhưng nếu ngươi thật cảm thấy áy náy, muốn bù đắp thật, không bằng thứ bảy tuần sau lại theo ta ra ngoài đi. Thứ bảy tuần sau? Giang Tâm Hồng ngẩn người, không nghĩ tới, đề tài lập tức nhảy đến đây. Theo bản năng lắc đầu cự tuyệt, không được, thứ bảy tuần sau ta trực ca. Tiệm sửa xe chỉ nghỉ ngày chủ nhật, thứ bảy mặc dù cũng nghỉ, nhưng công nhân viên nhất định phải sắp xếp thay phiên nhau trực ca. Vậy thì chủ nhật. Tu Lập Hành lập tức hẹn ngày khác. Ngơ ngác, nàng không nghĩ đến từ chối. Mấy giờ ta lái xe đến đón ngươi? Không để đối phương có thời gian suy tư, Tu Lập Hành rèn sát khi còn nóng, tiến sát từng bước. Đón ta. Giang Tâm Hồng kinh hãi, liên tục không ngừng phủ quyết. Không tốt, làm ơn nếu hắn tới đón nàng, tùy tiện bị ba nam nhân trông nhìn thấy, vậy còn có thể ra cửa được sao? Tựa hồ cũng nghĩ đến băn khoăn của nàng, Tu Lập Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó quả quyết quyết định. 2 giờ chiều, chúng ta gặp ở trước cửa hiệu sách Tín Nghĩa, như thế nào? Được, lần nữa nàng bị tính kế hồ đồ đáp ứng. Rất tốt, câu khởi khóe miệng, hắn giọng nói nhẹ nhõm hỏi lại, còn có việc gì sao? Không có, không có, nàng chẳng qua gọi đến muốn xin lỗi hắn thôi. Cũng khuya rồi, đi ngủ sớm một chút. Âm thanh của hắn đặc biệt ôn nhu. Được, hẹn gặp lại. Bị giọng nói êm ái trầm thấp làm cho đỏ mặt, tiếng nói của Giang Tâm Hồng cũng run lên. Gặp lại sau, Tu Lập Hành cúp điện thoại trong tiếng cười. Bên trong phòng, Giang Tâm Hồng hoảng hốt đóng điện thoại lại, tựa hồ có chút không phản ứng kịp. Đợi một lúc lâu sau khi lấy lại tinh thần, bỗng dưng vỗ đầu mình một cái, chăm nghĩ không tìm được lời giải đáp. Lắp bắp tự hỏi, đây là chuyện gì, ta bất quá muốn nói xin lỗi, mà thôi, thế nào lại thành đáp ứng hẹn hò, thật là gặp quỷ mà. Bất quá thanh âm trầm thấp mềm mại như tiếng đàn violon lại mang theo lực hấp dẫn, thật là có đủ phạm quy. Đáng giận, nàng nhất định là tham nghe tiếng nói của hắn, nơi mới có thể mỗi lần đều bị hắn xò mũi, dẫn đi như vậy.